Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 636 Thế Cục Khẩn Trương. Chương 636 Thế Cục Khẩn Trương. Triệu Câu quay đầu nhìn về phía cao ấp. Cái này chủ ý là ai nghĩ ra tới? Như vậy đổi trắng thay đen, dùng ngón chân tưởng cũng biết không ai tin tưởng a. Cao ấp liền hướng Triệu Câu lấy lòng cười. Nói, đây là Minh tiên sinh nói. Hắn nói, thế gian này thật thật giả giả hỗn tạp. Chân tướng chỉ cần quá đệ nhị bát người miệng liền có thể trở thành đồn đãi. Lại quá lần thứ ba liền thành lời đồn đãi. Chờ truyền tới vận thành cùng Lạc Dương. Lời đồn đãi có thể biến thành lời đồn. Càng đừng nói truyền tới địa phương khác. Cho nên Minh tiên sinh nói chúng ta chỉ cần kiên trì bọn. Họ là Dự Châu biên giới bá tánh. Kia bọn họ chính là. Chỉ là bị Cẩu Thuần cấp bắt đi mà thôi. Triệu Câu nhíu nhíu mày. Thật giả há có thể như vậy dễ dàng lẫn lộn. Cha hộ tịch lại đến bọn họ chỗ ở vừa thấy. Là cá nhân đều có thể phân biệt chân tướng. Như thế tạo giả. Nếu hoàng đế phái người tới điều tra. Truyền ra đi chẳng phải là hãm nữ lang với bất nghĩa sao. Còn không bằng thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Chẳng sợ nói bọn họ chính là không quen nhìn bọn họ như vậy khi dễ bá tánh. Những người này nguyện ý đến cậy nhờ bọn họ đâu. Cao ấp chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Tướng quân. Kỳ thật ta cảm thấy Minh tiên sinh cái này chủ ý khá tốt. Hắn là mưu sĩ. Chuyên môn cho người ta ra chủ ý. Việc này truyền truyền. Nói không chừng thật trở thành sự thật. Liền tính hoàng đế thật phái người tới cha. Cùng lắm thì đem phụ cận mấy cái thôn người dọn đi. Làm cho bọn họ trụ đi vào. Khẩu cung một đôi. Ai dám nói bọn họ không phải Dự Châu người. Lưỡng địa liền cách một cái mương máng. Ngôn ngữ tương thông. Gì gì đều không sai biệt lắm giống nhau. Lộ không được nhân. Triệu Câu nghĩ nghĩ sau nói. Đi. Chúng ta đi về trước. Quan trọng chính là Minh Dự. Cẩu Thuần tính đại. Không biết hắn có thể hay không xuất binh. Chúng ta vượt rào sự được với báo cấp Triệu quận thủ. Minh Dự ở đóng quân chỗ tạm thời ở xuống dưới. Hắn bị bệnh. Không thể lại tiếp tục lên đường. Triệu Câu bất đắc dĩ. Chỉ có thể mời phụ cận danh y vì hắn chẩn trị. Đồng thời điều binh khiển tướng. Hỏa lực tập trung biên giới. Bởi vì Cẩu Thuần tức điên. Cùng ngày trạng vạng liền phái binh tới gần biên giới. Muốn lướt qua biên giới tuyến. Cuối cùng bị bọn họ tuần biên quân phát hiện. Cảnh báo sau bức bách trở về. Cẩu Thuần người này xúc động dễ giận. Lại bụng dạ hẹp hòi. Cũng không biết hắn có thể hay không xúc động đánh lại đây. Cho nên Triệu Câu phải làm hảo phòng bị. Hắn đem di chuyển lại đây thôn dân giao cho địa phương. Huyện Nha. Huyện Nha xử lý loại sự tình này cũng có kinh nghiệm. Còn không phải là cho bọn hắn lương tịch. Sau đó đối chiếu loại kém nhất thợ thủ công cấp bậc tới sao. Đơn giản. Minh Dự dưỡng bệnh rất nhiều. Sẽ tới đóng quân doanh địa phụ cận đi một chút. Đóng quân doanh địa phụ cận đều là bọn họ chính mình. Đồn điền. Nhưng đi ra kia một đoạn chính là huyện Nha an bài những cái đó thôn dân địa phương. Huyện Nha cũng là sợ bọn họ bị trả thù. Cho nên cố ý đưa bọn họ an bài ở doanh địa phụ cận. Nếu có việc, bên này có quân doanh. Có thể thực mau ứng đối. Nha môn ở phụ cận mấy cái thôn xóm cho bọn hắn tìm tạm thời đặt chân địa phương, cho bọn hắn đã phát nhất định lượng cứu tế lương về sau liền cho bọn hắn cung cấp tài liệu. Làm cho bọn họ bắt đầu kiến tạo phòng ốc, ba cái thôn. Vẫn là phân thành ba cái điểm, gặp nhau cũng không phải rất xa, liền nhị ba dặm bộ dáng, ba cái thôn người vốn dĩ liền quen thuộc. Lúc này thấy đại gia ly đến không phải rất xa, càng an tâm, hơn nữa bọn họ hiện tại kiến phòng ở có tiền lấy. Tính lấy công đại trần, nhưng này phòng ở lại là cho bọn hắn chủ, nghe nói kiến hảo về sau muốn rút. Tham, trừ chung nào bộ tính nào bộ, bởi vì không biết chính mình sẽ trừ chung nào một bộ. cho nên bọn họ kiến phòng ở đều thực dụng tâm, chính là sợ về sau ở không thoải mái, mình dự ngẫu nhiên tới xem bọn họ. Rõ ràng mới trải qua quá ngập đầu tai họa, thiếu chút nữa liền đã chết, nhưng bọn họ lúc này cũng không có cái loại này thấp thỏm lo âu cảm giác. Ngược lại sinh cơ bừng bừng, so với bọn hắn sinh hoạt ở chính mình thôn khi còn muốn tự tại, còn muốn thoải mái, mình dự lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Cùng lúc đó, Triệu Minh nói cũng đưa tới biên giới. Triệu Câu đăng báo khi chỉ nói bọn họ lướt qua biên giới cứu Minh Dự, chọc giận Cẩu Thuần, không có nói ba cái thôn thôn dân sự, quận thủ nói tùy tiện cái gì lý do, tóm lại đem trách nhiệm toàn đẩy bọn họ trên đầu, liền nói Cẩu Thuần giết chúng ta người, vẫn là quan trọng người, truyền lời tiểu quan tiểu tâm nhìn thoáng qua Triệu Câu sau hỏi, tướng quân nhưng có cái gì cậu em vợ chú em? Nếu là đều không có, lộng cái kết bái huynh đệ cũng đúng. Triệu Câu, ngoặc kép, hắn vội vàng đánh gãy hắn nói, chúng ta đã có một cái cớ, liền nói Cẩu Thuần bắt chúng ta người, chúng ta chạy tới cứu người, tiểu quan nhíu nhíu mày nói chính là Minh tiên sinh sao? Như vậy không hảo đi, nếu không nói bọn họ đoạt chúng ta bá tánh đồ vật. Kia Cẩu Thuần cây trồng vụ hè thời điểm không phải túng binh gặt gấp lương thực sao? Không, lấy cớ này khá tốt. Triệu Câu vốn dĩ cảm thấy Minh Dự cấp lấy cớ này thực vô nghĩa, nhưng hắn hiện tại cảm thấy so Triệu Minh nghĩ ra được hảo quá nhiều. Hắn nói, không phải chỉ Minh tiên sinh, là một ít bình thường bá tánh. Tổng cộng có 139 hộ, tiểu quan có chút ngốc. Cái gì? Triệu Câu nói, chúng ta tiếp ứng Minh tiên sinh khi đi ngang qua ba cái thôn. Bọn họ không có hướng Cẩu Thuần báo cáo, dựa theo Cẩu Thuần tính nết, này ba cái thôn người đều sẽ bị trọng phạt, cho nên chúng ta liền đem bọn họ đều di chuyển lại đây. Tiểu quan trầm mặc, là hắn quá đơn thuần, nguyên lai chuyện này có thể nháo đến lớn như vậy, 139 hộ. Vài trăm hào người, cùng chỉ mang đi một cái Minh Dự không giống nhau. Người trước không chỉ có động tĩnh đại, lưu lại dấu vết cũng nhiều. Tiểu quan chỉ có thể chạy về Trần huyện đăng báo, đồng thời dặn dò Triệu Câu, thật đánh lên tới, có thể động thủ, nhưng tận lực không cần thương đến Cẩu Thuần, bằng không bị thương Cẩu Hy thân đệ đệ. Việc này thật sự không thể thiện hiểu rõ. Triệu Câu đồng ý. Bên kia Cẩu Thuần rất tưởng đánh qua đi, nhưng vài lần đều bị bên người tham tướng gắt gao khuyên lại, có một lần Cẩu Thuần đều ném roi ngựa lãnh đại quân mau đến biên giới tuyến. Triệu Câu cũng hỏa lực tập trung biên giới, làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, kết quả Hứa tham tướng chạy như bay mà đến, gắt gao mà túm chặt hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nói, việc này đã đăng báo. Nhưng đại tướng quân chậm chạp không có gửi thư, hiển nhiên đại tướng quân cũng hạ không được quyết tâm. Tướng quân chẳng lẽ liền không nhiều lắm suy nghĩ một chút? Xưa nay quả quyết bá đạo đại tướng quân vì sao lần này do dự sao? Không đợi Cẩu Thuần nói chuyện, Hứa tham tướng nhanh chóng nói, chỉ sợ là vận thành có biến, đại tướng quân bên người có biến. Cẩu Thuần túm hắn cổ áo nộ mục, ngươi có ý tứ gì? Tướng quân, đại tướng quân này nửa năm xa vào với thanh sắc khuyển mã, chư vị tướng quân vốn dĩ liền có ý kiến, thêm phía trước không lâu đại tướng quân còn giết Diêm Trước, Diêm Hanh, có ý kiến người liền càng nhiều. Hứa tham tướng nói, tướng sĩ ly tâm, nếu là thật đánh lên tới, chúng ta chưa chắc có thể thắng. Hơn nữa, hắn đè thấp thanh âm nói, phía bắc còn có Hung Nô, lúc này chúng ta cùng Triệu Hàm Chương đánh lên tới, chẳng phải là lại cho bọn họ cơ hội thừa dịp. Lưu Uyên vẫn luôn tưởng diệt Đại Tấn, trở thành danh xứng với thực thiên hạ hoàng đế, hiện tại hoàng đế liền ở vận thành, Hung Nô nếu là xuất binh, nhất định sẽ thẳng đến Duyện Châu mà đến, thực bất hạnh. Duyện Châu mặt trên Ký Châu chờ mà đều ở Lưu Yên thuộc cấp Thạch Lạc trong tay. Cho nên bọn họ nếu là hướng Duyện Châu xuất binh, căn bản không cần thiết trải qua Lạc Dương, trực tiếp từ Thượng Đảng cùng Ký Châu xuống dưới là được. Tấu chương xong, hết chương.